Nhất thế thành danh, chương 58, lối rẽ, 12. Góc truyện audio.com. Tả Nhiên vô cùng lười biếng. Tiệc mừng đặt ở nhà hàng mà hồi đóng máy gia tộc đã tổ chức. Nghe nói là Chu Lân yêu nhất, có rượu vang đỏ không biết từ năm nào. Trước khi tham gia tiệc mừng, Tả Nhiên đến phòng trọ của Hà Tu Ý đón anh. Lúc Hà Tu Ý mở cửa thì đang mặc áo sơ mi trắng. Một bên cài cúc một bên mở cửa, còn có mấy cúc áo chưa cài. Áo sơ mi lỏng lẻo dán ở trên người anh, lộ ra một chút eo mảnh khảnh trắng trẻo. Quần nhưng thật ra đã mặc xong, bọc lấy hai chân dài, dây lưng đoan đoan chính chính, có một cái cúc kim loại tinh xảo. Đến rồi à, Hà Tu Ý hỏi. Tả Nhiên gật đầu, chờ một lát chờ một lát. Hà Tu Ý nói, em ăn mấy cái bánh quy đã. Những tiệc đóng máy, tiệc mừng, đều là đến đã bắt đầu uống. Dạ dày không có gì sẽ dễ say khướt. Giống tiệc đóng máy, đoàn phim trước tiên là ở ngoài uống sâm panh, rồi sau đó đi vào bên trong uống rượu vang đỏ thậm chí rượu trắng. Ăn cơm cũng không quan trọng. Lần trước bụng rỗng, kết quả uống quá nhiều bắn lên mặt Tả Nhiên. Thập phần đáng sợ, lúc này Hà Tu Ý muốn tỉnh táo. Ngữ khí của Tả Nhiên ôn nhu, đừng để trễ giờ, em biết, ai, đầu không được tốt, vừa nãy hẳn là phải nhét mấy miếng bánh quy. Lúc Tả Nhiên tới là 4 giờ 50 phút, trên đường ước chừng 1 giờ, bình thường có thể đến trước 10 phút, vừa không khẩn trương đến ngồi chưa ấm chỗ, cũng sẽ không rời rạc đến ăn không ngồi rồi. Kế hoạch ban đầu là Tả Nhiên gõ cửa anh liền đi, cũng không có thời gian để đối phương chờ. Nói xong, Hà Tu Ý đi tới bàn cơm nhỏ trong phòng ăn, cầm lấy một túi bánh quy, lại vặn ra một chai nước khoáng, một tay cầm ăn, một tay cầm uống, hai bên cùng nhau nhét vào miệng. Anh không quản vạt áo sơ mi, trong lòng nghĩ, ăn xong, từ nhà ăn tới cửa có thể lung tung sửa soạn lại quần áo. Hai người để dư lại 10 phút, hẳn là còn đủ ăn một chút gì, tranh thủ 1-2 phút thu phục. Anh không muốn ở trong xe ăn ăn uống uống, một là lo lắng bị người chụp, hai là soi gương không tiện, ba là, cái xe mới ra năm 2016 của Tả Nhiên kia. Liễu Dương Đình nói có thể ở trong top 3 của xe tốt. Giải một ghế toàn bột bánh quy cũng không tốt lắm, Tả Nhiên đổi giày đi đến sau Hà Tu Ý, chậm một chút, không vội, nhai cho kỹ, trên đường đi nhanh không? Không. Tả Nhiên nói, em ở trên xe, nhanh cái gì mà nhanh, đối với người thường, ngồi xe là việc nguy hiểm nhất đời này, à, còn có sinh con, nhưng mà em lại không thể sinh con cho chúng ta, tỷ lệ đều là 1/1000, không cao, nhưng mà không nên sơ sẩy, nếu không thì có khả năng trở thành một phần đó, nói cái gì thế, thôi, không hơi đâu nói lại Tả Nhiên lại nói. Muộn cũng không có việc gì, để các phóng viên chờ, vậy cũng không tốt, lập tức ăn xong, tới kịp, sẽ không đến trễ, Tả Nhiên không lên tiếng quấy rầy nữa, chỉ là đứng ở sau lưng Hà Tu Ý, đôi tay vòng qua eo nhỏ của Hà Tu Ý, thò qua trước người anh. Từng nút, đóng hết cúc áo, tiếp theo, Tả Nhiên lại nhu thuận cởi bỏ dây lưng của đối phương. Giúp Hà Tu Ý đưa vạt áo sơ mi thực cẩn thận mà nhét vào quần tây. Hà Tu Ý chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu từ hạ thân thẳng nhảy đến đại não, cả người đều tê dần. Tả Nhiên, bộ vị nào đó giống như vô ý bị đụng tới, lại giống như không có. Hà Tu Ý cũng không quá rõ ràng. Tả Nhiên lại bình tĩnh nói, giúp em tiết kiệm thời gian. Ăn từ từ, quần áo mặc chỉnh tề, không cần vội vội vàng vàng, ngữ điệu giống như đang nói thời tiết, vì không để áo sơ mi cao cấp nhăn, tay phải Tả Nhiên còn ở trong quần tây của Hà Tu Ý dùng sức xả thẳng vạt áo. Hơn nữa dùng bàn tay ấm áp vuốt phẳng từng chỗ, bàn tay hắn kề sát bụng nhỏ, hông, bắp đùi, eo sườn của Hà Tu Ý, đầu ngón tay dọc theo vạt áo sơ mi từ từ hạ xuống. Thong thả mà lại dùng sức mà vuốt, ngay cả góc áo đều cẩn thận mà chăm chút, phía sau áo sơ mi cũng như vậy, tay phải tả nhiên theo sau eo hà tu ý luồn vào quần tây của đối phương. Dọc theo mông thập phần co giãn của anh, cũng xả thẳng, vuốt phẳng vải dệt, một tấc đều không buông tha. Cuối cùng rút tay phải ra, nửa ôm hà tu ý cách, mà một tiếng cài dây quần, lại lôi vạt áo sơ mi bên hông hà tu ý lôi ra một chút. Sửa sang lại, làm nó trở nên đẹp. Cuối cùng, tả nhiên lại dùng ngữ khí nghiêm trang nói. Xong, hà tu ý mặt đỏ như tôm luộc, anh cảm thấy rất kỳ quái. Không liên quan đến tả nhiên, anh đều đạm nhiên đối mặt, không quá quan tâm, chỉ khi nhìn thấy ai có khó khăn thì giúp đỡ, hoặc là khi bị bắt nạt thì tàn nhẫn khi đánh trả. Nhưng mà, tả nhiên hơi chút trêu chọc, anh liền mặt đỏ tim đập, rất giống một học sinh tuổi dậy thì, chịu đủ dục vọng tra tấn, luôn có một loại sao động không cùng tuổi, cuối cùng một ngụm bánh quy cùng nước khoáng, hạt tụ ý tính to. Ăn 6 miếng bánh quy, hình như không đủ, vì thế lại nắm một cái bánh sơn tra lên nhai. Nhà ăn Chu sản xuất yêu thích cũng không tệ lắm. Dùng bánh sơn tra lót lót bụng, thuận tiện khai vị, khá tốt. Mỗi lần tiệc đóng máy, tiệc mừng, người khác đều không ăn mấy. Chỉ là uống rượu cùng với đàm tiếu. Vừa lúc để anh ăn uống thỏa thích, làm xong này đó, hạt tu ý liền vội vội vàng vàng dài chân đi đường. Được rồi, nhanh xuất phát, đừng đến muộn. Ừ, tả nhiên gấp tờ giấy ăn, một tay nắm mặt hà tu ý, một tay chà lau bên miệng anh, hai bên khóe miệng đều là bột bánh quy. Ồ, hà tu ý ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mình trong mắt tả nhiên. Ánh mắt tả nhiên chuyên chú, giống như đang xem hy thế chân bảo, trong con mắt đạm sắc tất cả đều là bóng dáng của mình. Hà tu ý hỏi, tả nhiên. Hình như không đúng chỗ nào. Tả nhiên thở dài, đột nhiên ôm hà tu ý vào trong ngực mình. Vừa rồi, giúp em sửa sang lại, em lại thật sự vẫn không động. À, hà tu ý ngốc. Động, vì sao lại động, có cái gì để động? Không có việc gì, tả nhiên lắc lắc đầu, ôm chặt hà tu ý cằm cọ cọ ở đỉnh đầu anh. Chỉ là có khi vẫn như cũ không thể tin được, em thật là của anh. Luôn là hoài nghi mình lại đang nằm mơ. Hà tu ý cũng ôm lấy eo tả nhiên. Anh thật là, tả nhiên, cảnh trong mơ rất ngắn. Hiện thực rất dài, em vẫn luôn bên anh. Nếu cả đời đều không tỉnh lại, nhất định chính là thật. Đôi khi, hà tu ý cũng cảm thấy hình như là ở trong mộng. Tả nhiên kia, nam thần của vô số người, lại đối với mình, khăng khăng một mực mà tốt, làm anh nhịn không được nghĩ. Trên thế giới thật sự có người may mắn như vậy sao? Hơn nữa, còn là mình, anh có tài đức gì đâu. Có thể có được tả nhiên, từ 20 mấy tuổi mất đi mẹ, không xu dính túi chỉ có thiếu nợ. Giờ có tả nhiên làm người yêu, hay là diễn viên chính của gia tộc, vạn dặm long xa, thay đổi rất nhanh, không giống chuyện đời. Tuy rằng hà tu ý cũng rõ ràng, nhân sinh đích xác cũng như nước cuốn. Bị, vận mệnh, thúc đẩy, khi thì ở sóng cả, khi thì ở đáy nước, nhưng là lúc trước đã xui xẻo nhiều năm, đối với biến hóa vẫn là khó có thể tin. Đại khái, tả nhiên, thật là một cái chìa khóa nhân sinh của anh, ngoài cửa đen tối vô cùng, bên trong cánh cửa quang mang vạn trượng. Vài giây sau, hà tu ý thẳng eo, nói với tả nhiên, phải xuất phát rồi, tiệc mừng cũng là kiểu cũ. Cắt bánh kem, uống sâm panh, tiếp thu phỏng vấn của phóng viên, đối với vấn đề có vừa lòng với doanh thu hay không? Tả nhiên giảng thập phần, cao ngạo, đương nhiên, cảm ơn mọi người thích vạn dặm long xa, cũng có thể đề cử càng nhiều bạn bè xem, mà đối với, có đoán trước con số phòng vé này hay không? Tả nhiên lại nói, kỳ thật là tính đến, tôi còn đánh cược với hà tu ý, có thể quá 1.5 tỷ không, tôi đoán có thể, em ấy đoán không thể. Phóng viên tò mò hỏi, tiền cược thế nào vậy? Tả nhiên cười cười không đáp, hắn đương nhiên không thể nói. Bởi vì hai người đánh cược chính là, liên tục 1 tháng mỗi ngày chủ động hôn buổi sáng. Bên trong tiệc mừng không mời phóng viên, chỉ là đoàn phim giao lưu với nhau. Hồ Thượng, Kevin, phụ trách ánh sáng vân vân, tất cả nhân viên chủ yếu đều tới rồi. Tất cả mọi người đều muốn cùng những người khác chúc mừng. Diễn viên cũng vậy, Trương Tiêu Mậu không muốn hồng gần nhất có một chút hồng. Nhưng vẫn tới, Tô Dương cũng trình diện. Chỉ có Minh Lỗi, tựa hồ đang tránh Tô Dương. Cáo ốm chưa tới, người đoàn phim đều kính Tả Nhiên và Hà Tu Ý. Tả Nhiên cùng Hà Tu Ý cũng đáp lễ mọi người. Tâng bốc nhau, cảm ơn nhau, hơn nữa mong ước nhau tiền đồ như gấm. Bay xa vạn dặm, tửu lượng Tả Nhiên không lớn, cũng chỉ uống 2 ly. Hà Tu Ý nhưng thật ra cùng người khác uống khá nhiều. Ở trong quá trình liên hoan, Hà Tu Ý phát hiện, Cẩu Phú Quý còn có Ngô Tường, ngồi ở hai bên bàn tròn, mà trước kia mỗi một lần, bọn họ đều là mà kề sát bên nhau. Ở trong quá trình liên hoan, hai người cũng không nói lời nào, bất luận đề tài gì, chỉ cần một người tham dự vào, một người khác sẽ ngậm miệng không nói. Có khi hai người rõ ràng đều có chuyện nói, chính là vì tránh giao lưu cũng sẽ lựa chọn duy trì trầm mặc. Hoàn toàn không giống lúc trước, Cẩu Phú Quý người tương đối cảm tính, một bữa cơm rót rất nhiều rượu, anh ta cũng hoàn toàn không kính ai, chỉ là lo tự mình uống. Cuối cùng quả nhiên say, Ngô Tường, cuối cùng, Hà Tu Ý hỏi, đưa Cẩu Phú Quý về được không? Kỳ thực không ngoài dự kiến. Ngô Tường trả lời, xin lỗi, cái đó, tôi bên này có chút việc. À, vì thế Hà Tu Ý liền quyết định tự mình tiễn người. Nguyên nhân đầu tiên là không yên tâm. Nguyên nhân thứ hai là muốn hỏi một chút có thể giúp đỡ hay không. Bên trong xe Tả Nhiên, Hà Tu Ý ngồi ở ghế sau, nhẹ giọng hỏi Cẩu Phú Quý. Mạo muội hỏi, cùng Ngô Tường không sao chứ? Tả đạo và tôi có thể giúp đỡ gì không? Tay Cẩu Phú Quý chống đầu, nản lòng mà nhìn về nơi xa ngoài cửa sổ xa hoa trụy lạc. Ngập trong vàng son, đèn LED không ngừng lập lòe. Đang tuyên truyền phim mới của Ngô Tường. Trên màn hình lớn, Ngô Tường tinh thần phấn chấn bừng bừng. Phong hoa chính mẫu, trên mặt tràn đầy tự tin của người. Bạo hồng, sau một lúc lâu, Cẩu Phú Quý nói, không thể giúp, hết rồi, à, Hà Tu Ý không dám tin tưởng. 6 năm bạn bè, sao lại, Cẩu Phú Quý nói, lúc trước, nhờ anh giúp tôi hỏi Ngô Tường tôi đắc tội anh ta chỗ nào. Không có kết quả, rồi sau đó, tôi thật sự là, muốn trở lại như trước. Căn bản vô pháp chấp nhận càng lúc càng xa. Một đoạn thời gian kia, tôi mỗi ngày trong đầu tất cả đều là chuyện này. Có ngày, lúc anh ta hàn huyên vài câu lại nói bận, tôi rốt cuộc nhịn không được. Nói rất nhiều, tỉ như, sau khi Ngô Tường hồng, liền không nói chuyện với tôi có phải là vô dụng không? Tôi nói, Ngô Tường không rõ ai mới tốt với anh ta, đối xử với anh ta càng tốt anh ta càng không quý trọng. Trước kia còn luôn mắng nhiếc ba mẹ, tôi không có yêu cầu quá cao, chỉ cần anh ta một tuần có thể rút ra nửa giờ. Tôi đã rất thỏa mãn. Cái hy vọng này rất quá phận sao? Tôi còn chưa nhìn thấy ai bận thành như vậy. Trước kia lịch sử trò chuyện một năm có 3.000 trang. Sau khi anh ta nổi, một tháng một trang, anh ta nói chuyện tôi tất cả đều là dây lát nhắn lại. Tự mất mặt thậm chí tự rước lấy nhục. Còn anh ta thì sao? Đúng rồi, tôi còn nói là, Ngô Tường hồng rồi, nội tâm bành trướng thật sự. Cho tôi. Kiến nghị, dạy tôi đóng phim, thái độ luôn là trên cao nhìn xuống tôi, thường thường nói tôi chỗ này diễn không tốt, chỗ đó diễn không được, lấy mình nêu ví dụ, kêu tôi học tập anh ta, nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, chúng tôi không làm nên trò trống gì không nhiều lắm mà. Như thế nào bỗng nhiên cao hơn tôi một bậc, tôi chịu không nổi, thật chịu không nổi, anh ta bành trướng đến quá lợi hại. Căn bản là khinh thường tôi. Hà Tu Ý cũng không biết nên nói cái gì. Cẩu Phú Quý hồng đôi mắt. Dù sao, rất khó nghe là, tôi mới vừa nói đã rất ngắn gọn. Đã giản lược đi, tôi nói rất nhiều lời. Ngô Tường không chấp nhận. Cường điệu anh ta không như vậy. Vì thế, hoàn toàn chấm dứt rồi. Tôi rất chán ghét tôi như vậy. Cũng không biết rốt cuộc là chúng cái ta gì. gần đây vẫn luôn tự mình chán ghét, còn có tự mình căm hận, cho dù không muốn thừa nhận, lại không thể không nhìn thẳng vào, người đã thương người khác kia là tôi, nhưng tôi hiểu bản thân mình, càng là coi trọng, càng không đàng hoàng, sẽ thương tổn đối phương, tựa như cha mẹ con cái, tựa như người yêu vợ chồng, tôi nghĩ rằng không ngại, nhưng luôn không biết cố gắng, tôi cũng là một người, nhân tâm là thịt lớn lên, người ở thời điểm nào đó đặc biệt mẫn cảm, xúc động phẫn nộ rồi nói rất nhiều lời độc ác, tựa như khí cầu, một cây kim đâm vào, lập tức liền nổ, hạt tu ý vỗ vỗ cầu phú quý, tôi cũng nói quá khiêm tốn, chính là, tôi hỏi, có thể cho một cái thời hạn thi hành án, 5 năm, 10 năm, càng dài, qua thời hạn thi hành án này, là có thể một lần nữa bắt đầu. Phạm nhân trọng tội cũng có cơ hội một lần nữa làm người. Anh ta lại không quay đầu. Hà Tu Ý cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ậm ừ nói. Có lẽ anh ta thật sự bận. Đối với người đột nhiên hồng. Nhân lúc còn độ hot phải tiếp tục quay phim mới. Còn phải kết giao người càng hồng. Vì tương lai trải thảm đỏ. Còn là đổi tính. Có lẽ không thể tránh được. Nhưng nó thật sự sẽ thương tổn người bên mình. Vốn dĩ cẩu phú quý lo được lo mất, sợ đối phương xem thường anh ta, tự nhiên đặc biệt mẫn cảm, cậu oán hận rất nhiều. Nếu như vậy, thì, hai người đều sai, cũng đều, không sai, tôi hiện tại cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Cẩu phú quý gục đầu, thôi, đã trải qua loại chuyện này, quay lại không được, nhưng mà, tôi nghĩ, người cả đời này, bất cứ thứ gì sinh không mang đến. Chết không mang đi, tới cuối cùng, có thể lấy làm hồi ức cũng chỉ có các loại tình nghĩa. Qua 6 năm, tôi nhất định sẽ nhớ rõ. Hơn nữa vĩnh viễn quý trọng. Tôi nghĩ, có lẽ, ngày nọ tôi cũng hồng. Sau khi từ biệt nhiều năm, hết thảy đều đã vân đạm phong khinh. Đôi ta ngẫu nhiên gặp, có thể nói một tiếng. Chào, lúc nói chuyện, đã đến phòng trọ của cẩu phú quý. Hà Tu Ý nhớ tới. Ngô Tường vừa mới mua phòng ở biệt thự cao cấp. 20 vạn một mét vuông. Ngô Tường, thật sự hồng, cẩu phú quý nói. Ha ha, như thế nào lại nói với anh mấy lời này? Thật là uống nhiều. Hà Tu Ý nhớ tới khi hai người mới tiến tổ. Nói, hai chúng ta ở biển người mênh mang tìm được nhau. Anh cảm giác được, cho dù không có cẩu phú quý bùng nổ, hai người cũng sẽ càng lúc càng xa. Cuối cùng một ngày nào đó từng người bước đi, không phải một người cùng tầng lớp, thật sự có thể làm bạn tốt sao? Có lẽ có thể, nhưng mà ở giới giải trí, tình bạn, thứ này, sẽ không chờ hai người chậm rãi kéo giãn khoảng cách, điều chỉnh tâm thái, một lần nữa bắt đầu. Người trong giới giải trí, luôn là một lần nổi tiếng, luôn là một bước lên trời, nó sẽ dùng một loại phương thức cực kỳ mãnh liệt mà tàn nhẫn. Khảo nghiệm tình bạn yếu ớt của mọi người. Cẩu phú quý, chớ đừng quên, nhưng cẩu phú quý cùng Ngô Tường hai người, thêm ở bên nhau, trên thực tế là, cẩu phú quý, chớ đừng, ai lại biết một chữ cuối cùng là cái gì? Có lẽ là, chớ đừng gặp, đâu, trong vòng luẩn quẩn, loại chuyện này quá nhiều. Chẳng trách chăng mọi người nói, giới giải trí không có tình bạn. Nếu có ngày, anh bỗng nổi, anh phú quý. Tôi lại vẫn là diễn viên nhỏ như trước. Đại khái, từ đây liền giang hồ không gặp đi. Cách chương.